Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 96, 96, vào ma thú xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xanh tinh khiết, không nhìn thấy một chút hỗn loạn nào. Ánh mặt trời lấp lánh có chút chói mắt, đem vạn vật đều nhuộm một tầng vàng son tươi sáng. Phượng Cửu Ca một thân nam trang, phong tư tuấn lãng, hết lần này tới lần khác trên mặt dùng than đen bôi một tầng. Thoạt nhìn có chút cảm giác giống người đào than. Mà Vân Ngạo Thiên, vì an toàn mà cũng bị Phượng Cửu Ca mạnh mẽ bôi mấy tầng than đen. Hắn một đôi mắt lạnh, tức giận, giống như hai đạo tia quang, phảng phất có thể xuyên qua thân thể Phượng Cửu Ca. Quần áo trên người năm người đều là trang phục đặc chế của thợ săn tiền thưởng. Bên trong là áo bó sát màu đen, bên ngoài là một chiếc áo dài ngụy trang màu xanh quân đội. Xem ra, ngụy trang từ xưa đến nay đã có. May mà tất cả mọi người đều có không gian giới chỉ. Tất cả những thứ cần dùng đều có thể dễ dàng mang theo bên người. Mà Vân Ngạo Thiên là một trường hợp đặc biệt. Hắn cũng không có không gian giới chỉ hoặc là khuyên tai không gian. Muốn cái gì giống như đều là trống rỗng một chảo. Từ trong không khí lấy được. Phượng Cửu Ca quan sát mấy lần, không có kết luận, cũng không để ý nhiều. Thu thập những gì nàng nên mang theo bắt đầu xuất phát. Cực Lạc Trấn giờ này khắc này an tĩnh muốn chết. Giống như một tòa thành thị phồn hoa trong một đêm biến thành một tòa thành trống. Bên trong thậm chí ngay cả một tiếng sủa chó cũng không nghe thấy. Trong tay bọn họ có bản đồ ngoại vi ma thú xâm lâm. Đối với việc sao chép đường, khẳng định so với những thợ săn tiền thưởng chạy tán loạn như ruồi không đầu kia có lợi hơn nhiều. Giác mã bốn vó sinh phong. Chỉ chốc lát sau, năm người đã đến khu vực thất bát cấp ma thú thường xuyên lui tới. Lúc này giác mã đã bắt đầu chân mềm nhũn. Đối với khí tức cường đại lộ ra trong không khí, có một loại trực giác nhạy bén. Gào thét không muốn bước thêm một bước nữa. Năm người đành phải buông tha giác mã. Bắt đầu đi bộ vào bên trong. Tìm kiếm nửa ngày, không nhìn thấy nửa con ma thú. Ngược lại không cách được bao xa sẽ gặp phải một nhóm thợ săn tiền thưởng. Cấp bậc không đồng nhất, đều là tụm năm thành đội. Trình độ dày đặc giống như quỷ tử càn quét. Dậm dạp tiến về phía trung tâm. Các ngươi nhìn xem, chỗ những người này đi qua. Đừng nói một con ma thú. Ngay cả một sợi lông ma thú cũng không có. Phỏng chừng không bao lâu nữa. Những người tu luyện mới nhập môn kia muốn một con ma thú cũng không có chỗ tìm. Phượng Cửu Ca còn có tâm tư nói giỡn, mà chung quanh nàng, một mảnh thụ ảnh bà sa, ma thú cao thấp không dứt gào thét xa xa truyền đến. Xâm xâm dọa người, chấm, đây đâu phải là không có ma thú, đây rõ ràng là có vô số ma thú, chẳng qua nghe thanh âm còn có chút khoảng cách, bọn họ lựa chọn lộ tuyến tương đối tinh xảo, cho nên có thể tránh được đều tận lực tránh đi. Bất quá Hắc Vũ nhìn bản đồ, tình huống rất không khách quan. Chủ tử, hiện giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào đại khái phương vị đi vào. Bản đồ này không sai biệt lắm chỉ vẽ đến nơi này. Có thể vẽ đến nơi này cũng đã không tồi. Hiện giờ đã là địa bàn cửu cấp thập cấp thậm chí cấp 11 ma thú cũng lui tới. Từ xưa đến nay người có thể đến nơi này cơ bản đều là người đạt tới Lam Tôn đỉnh phong hoặc là Tử Tôn cấp bậc. Mấy người bọn họ hoàn toàn là vận khí tốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng may mắn. Vân Ngạo Thiên đột nhiên ngừng lại. Trên mặt vẫn không có biểu tình đột nhiên động dung một phần. Sau đó giơ tay lên chỉ vào một đoạn nhai bên trái. Lạnh lùng ném ra một câu. Chúng ta đi lên trên núi bên kia. Bên kia là nơi ngược lại a chúng ta. Hắc Kim còn chưa nói xong. Chỉ thấy Phượng Cửu Ca không nói hai lời lôi kéo Vân Ngạo Thiên tung bộ bắt đầu bay vút qua bên kia. Hắc Vũ vỗ vỗ bả vai Hắc Kim, vội vàng nói một tiếng, đuổi theo, cũng hỏa tốc cùng Hắc Phong hướng vách núi bên kia chạy tới. Kết quả mấy người Hắc Kim thở hồng hộc vừa đứng trên đỉnh vách đá. Nhịn không được sợ hãi than lên tiếng, trời ơi, chúng ta vừa rồi nếu chậm một bước, vậy hậu quả. Chết thế nào cũng không biết. Cách chương.